Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bắt trùng, Lý Viện Viện xem nàng như vậy rối rắm đáng thương vô cùng. Đem Tề Chân kéo tới hống, ai nha chuyện này đi, không cần quá lo lắng, ta có cái học tỷ cùng lão công hai người thân thể đều khỏe mạnh. Bị dựng một năm, muốn hài tử còn không có đâu. Các ngươi tùy tùy tiện tiện cũng không nhất định sẽ hoài thượng. Ngươi cho rằng mang thai là giả mọi nhà a? Nghiêm túc bị dựng không nhất định sẽ hoài thượng. Tùy tùy tiện tiện liền. Tề Chân nháy mắt héo. Nói không chừng tùy tùy tiện tiện liền có đâu, nàng còn muốn đi học. Mới không cần bị trở thành đề tài nhân vật truyền thông hệ người qua đường giáp mang cầu ra ngoại. Quốc trao đổi, nghe nói sao? Cách vách ký túc xá cái kia muội tử cư nhiên mang thai hì hì thú vị. Khẳng định sẽ bị đương trà dư tửu hậu đề tài cười nhạo. Giống như mà âm rót khuyên tai ở sỉ nhục trụ thượng ô ô, hơn nữa nàng thân thể không tốt. Tuy rằng dụ cảnh hành thực chú ý nàng điều dưỡng, nhưng ngắn hạn nội cũng không thay đổi được thể chất. Nghe nói như vậy sinh hạ tới bảo bảo cũng sẽ vốn sinh ra đã yếu ớt. Nàng chính mình liền vốn sinh ra đã yếu ớt a. Nghĩ như vậy Tề Chân càng lo lắng sốt ruột. Lý Viện Viện xem nàng đáng thương vô cùng mềm bạch bánh. Bao mạt, nhịn không được duỗi tay nhéo vài cái. Trẻ con phì xúc cảm siêu hảo. Người nếu là lo lắng liền chắc một chắc. Không có liền an tâm đọc sách. Về sau chú ý sao, khoảng cách lần đó cũng mới 2 ngày không đến. Hiện tại chắc kỳ thật khả năng cũng không chuẩn. Tề Chân chuẩn bị chờ thêm mấy ngày thử lại xem ơ siêu. Tề Chân xoa bị niết hồng gò má phát ngốc. Kéo cái đuôi ngồi ở mép giường thượng, bạn cùng phòng nhóm cũng chưa ở làm việc. Cũng không quấy rầy, nàng bối quá thân cấp dụ cảnh hành bắt điện thoại thực mau chuyển được. Nam nhân giàu có tư tính tiếng nói vang lên. Chân bảo, Tề Chân ôm đầu gối. Tang tang, không nói lời nào, dụ cảnh hành thực nhẫn nại. Thong thả ung dung ôn nhu nói, không vui, Tề Chân do dự một chút, hỏi, ngài có nghĩ muốn hài tử? Dụ cảnh hành thay đổi tay cầm di động, chậm ỉ ở sân phơi thượng, mặt mày buông xuống, bình thản thong dong, quyết định bởi với ngươi, ta tôn trọng quyết định của ngươi, Tề Chân thói quen muốn ôm em bé. Nhưng trong tầm tay chỉ có gối đầu, ta không biết, hắn mỉm cười một chút, ôm cánh tay du hoãn nói. Vậy chờ sự tình đã xảy ra lại lo lắng, Tề Chân không có cảm giác an toàn. Cũng không có bình tĩnh tâm thái, nàng cảm thấy chính mình vĩnh viễn sẽ không có dụ cảnh hành quyết. Đoán cùng trầm ổn, bởi vì so với hắn phong phú lắng đọng lại lịch duyệt. Nàng hữu hạn nhân sinh còn giống giấy trắng, Tề Chân nằm ở nhỏ hẹp giường đệm thượng. Nhẹ nhàng ân một tiếng, lại chuyển cái thân, người có thể hay không chê ta béo. Nàng tư duy thực nhảy lên, cơ hồ không có gì liên hệ tính, cũng có thể tuổi trẻ nữ hài tử đều là như thế này. Nghĩ cái gì thì muốn cái đó, dù sao nắm lấy không chừng nàng mỗi ngày suy nghĩ cái gì, dụ cảnh hành ninh giữa mày. Nhàn nhạt nói, ta vì cái gì sẽ chê ngươi béo. Tiểu cô nương nghiêm túc nói, ta so ngươi tán thành tiêu chuẩn thể trọng béo 10 cân nhiều. Người ôm ta có thể hay không cảm thấy giống ở ôm chỉ heo con, nàng cái này thân cao. Nếu là dụ cảnh hành công ty nữ nghệ sĩ, khẳng định muốn càng gầy mới đạt tiêu chuẩn, dụ cảnh hành buồn cười. Ôn nhu nói, làm lão bản, ta cho rằng nghệ sĩ gầy là chuyện tốt, nhưng thân là trượng phu, ta chỉ hy vọng ta bảo bối béo một chút. Tề Chân mặt đỏ. Nhẹ nhàng ân một tiếng, nàng cầm di động. Nồng đậm lông mi run rẩy, nhỏ giọng nói, vậy ngươi khi nào về nhà nha, dụ cảnh hành như là ở trấn an chính mình dính người tiểu nãi miêu. Tận lực sớm một chút trở về, được không, không cho bảo bảo chờ lâu lắm mơ siêu. Tề Chân thực hiểu chuyện. Câu lấy cẳng chân quơ quơ, ghé vào mềm xốp gối đầu thượng hàm hồ nói, không quan hệ, trong trường học có rất nhiều thú vị tiểu bằng hữu. Thường xuyên cùng nhau thảo luận manga anime truy phiên xem kịch. Siêu cấp có chuyện liêu. Ngài an tâm công tác liền được rồi. ta kỳ thật cũng sẽ không cảm thấy khổ sở, Dụ Cảnh Hành ư một tiếng. Nghe không ra cái gì cảm xúc, treo điện thoại. Liền phát hiện Lý Viện Viện một lời khó nói hết nhìn nàng, thân là bạn cùng phòng. Cũng không phải cố ý muốn nghe, nhưng nói không nghe được cũng thực giả, cái gì kêu, hắn tán thành tiêu chuẩn thể trọng. Còn so tiêu chuẩn béo 10 cân nhiều, tiểu tiên nữ còn béo, kia các nàng đều là phì heo đi, gầy thành một trương giấy trắng mỗi ngày nước ăn nấu đồ ăn sao. Gầy hắn cái hồn đầu a gầy. Não bổ một chút, chân bảo nước mắt lưng tròng ăn cỏ ăn trấu, ủy khuất mếu máo khụt khịt, tức khắc một trận đau lòng, Lý Viện Viện mắng to nàng lão công thật biến thái. Thẩm mỹ kỳ ba, lão gia hỏa không phải cái đồ vật, cưới cái tiểu lô ly liền có thể muốn làm gì thì làm. Cho nhân gia giáo huấn kỳ ba thẩm mỹ lý niệm sao? Nhưng thân là bạn cùng phòng cũng không thể nhiều trộn lẫn. Lý Viện Viện liền hít sâu một hơi, tâm bình khí hòa cùng nàng giảng, người một chút cũng không mập, thực cân xứng, tề chân nhìn nàng, gật đầu nói, cảm ơn người a, Lý Viện Viện lại nói, người hiếu thắng thế một chút a, người đối hắn quá mềm quá ỷ lại, Kinh Tử tỏ vẻ nhận đồng, lão nam nhân kịch bản thâm. Thủ đoạn cao côn, đem tiểu cô nương hống mà dễ bảo nước mắt lưng tròng. Siêu cấp đáng sợ, Tề Chân nghiêm túc nói. Kỳ thật hắn thực tôn trọng ta, Lý Viện Viện chỉ có thể thở dài. Cũng không hảo bao nhiêu. Đau đầu nói, vậy ngươi cũng không cần có hại, nàng hiện tại cảm thấy chính mình bạn trai khá tốt. Bạn cùng lứa tuổi, không như vậy ổn trọng, nhưng cũng thực trắng ra trước hai ngày còn cho nàng mua một chi hoa hồng. Mang nàng đi ăn cơm Tây. Hảo lãng mạn, Lý Viện Viện hỏi nàng. Ngươi lão công có hay không cho ngươi mua lễ vật, hoặc là mang ngươi đi ra ngoài lãng mạn. Tề Chân lắc đầu, nếu những cái đó bao bao trang sức dày tính nói. Chính là có, nhưng Dụ Cảnh Hành cũng trước nay chưa nói những cái đó là lễ vật. Chỉ là cho nàng thêm hàng ngày nhu yếu phẩm mơ siêu nhưng làm nhu yếu phẩm. Số lượng thật sự quá nhiều, toàn bộ phòng giữ quần áo đều là rực rỡ muôn màu dày cùng bao bao. Dụ Cảnh Hành thậm chí còn chuẩn bị lại gọi người đã thông cách vách không chí phòng cho khách. Cho nàng phóng giày cùng tiểu váy, Tề Chân đối với lãng mạn đồ vật không có quá lớn khát khao. Nàng chỉ thích võng tuyến cùng băng coca, phi thường hảo nuôi sống, nhưng Dụ Cảnh Hành đối với cho nàng mua thiên nữ váy rất có chấp niệm. Đặc biệt là cái loại này kéo trên mặt đất lấp lánh sáng lên thảm đỏ lễ phục váy. Trong nhà tắc thật nhiều không có mặc quá, Lý Viện Viện nhìn nàng phát ngốc. Liền tưởng, ai không nghĩ đương ra bạch mạo mỹ manh manh đắt tiểu thiên nữ đâu. Nhưng là còn không có yêu đương, liền tiến vào tình yêu phần mộ cũng rất thảm. Lão nam nhân nơi nào so người trẻ tuổi hiểu lãng mạn, ai lại thật là thần thân nữ nhi đâu. Tiểu thiên nữ chớp mắt nhìn nàng. Đầy mặt đều viết manh manh dấu chấm hỏi, Lý Viện Viện thương tiếc vỗ vỗ nàng bả vai, ba người cùng đi. Ăn bữa tối, Tề Chân đại một không như thế nào đi qua nhà ăn. Lần này đi nhưng thật ra phát giác tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Cũng không có nàng mụ mụ nói như vậy kém cỏi, cơm nước xong. Tản bộ nói chuyện phiếm hòa thuận vui vẻ, ở trong trường học xoay hai vòng, Tề Chân vẫn là rất vui vẻ. Nùng lục phong cảnh thật sự thực chữa khỏi, trở lại ký túc xá. Các nàng liền thấy có cái mang mắt kính nữ sinh phủng siêu đại một bó hoa hồng đứng ở lâu phía dưới. Trên lầu ký túc xá nữ hài tử đều mở ra cửa sổ vây xem mơ siêu cái kia mang mắt kính nữ sinh hẳn là. Đại học đại thu chuyển phát nhanh, bị yêu cầu đưa đến chỉ định ký túc xá hạ đẳng thu. Vấn đề lớn nhất là bó hoa hồng này là của ai, đảo không phải đưa hoa rất kỳ quái. Là này thúc hoa thật sự quá lớn phủng, hoa hồng đỏ tầng tầng lớp lớp nở rộ, mỗi đóa mấy chục phiến kỹ càng chặt chẽ cánh hoa, no đủ đỏ sậm, dính mới mẻ sương sớm, ở giữa phóng một cái trao mớt trang sức hộp hoa hồng tuy mỹ. Nhưng trang sức giới càng cao a, đây là cái gì thần tiên lễ vật? Mang mắt kính nữ sinh thấy các nàng đi tới, cẩn thận phân biệt một chút, phát hiện ký nhận nữ hài tử quá hảo phân biệt, làn da siêu bạch. ngũ quan thực tinh xảo. Nhìn qua thiên chân mảnh mai, đưa chuyển phát nhanh nữ sinh bước đi tới. Đem hoa giao cho Tề Chân. Tề tiểu thư, đây là ngài chuyển phát nhanh. Thỉnh ký nhận. Kinh tử nhìn thoáng qua, che miệng phát ra một tiếng áp lực kinh hô, tuy rằng là nặc danh chuyển phát nhanh. Nhưng là ai đưa không thể nghi ngờ, loại này bàn tay vung lên. Hoa hồng châu báu xa hoa phong cách, trừ bỏ nàng lão công cũng không người khác, các nàng lên lầu thời điểm đã chịu ngưng trọng chú mục lễ. Tề Chân yên lặng phủng hoa hồng đi ngang qua cách vách ký túc xá mấy cái cùng Lý Viện Viện kinh tử. Hỗn thục nữ sinh sôi nổi chen vào tới vây xem, chờ nàng khai dương châu báu, có cái cuộn sóng cuốn nữ sinh hỏi Tề Chân. Bạn trai đưa, có phải hay không các ngươi học viện học trưởng? Nắm thảo, ta nam phiếu liền cái cơm sáng đều không cho ta đưa. Tức chết ta, ta hảo toan, làm cho Tề Chân có điểm ngượng ngùng. Nàng chỉ là phủ nhận nói, không phải tuổi trẻ các nữ sinh hi hi ha ha ồn ào. Làm Tề Chân có điểm thẹn thùng, hít sâu một hơi. Mở ra châu báu hộp, nàng tức khắc sửng sốt, màu đen nhung thiên nga cái đệm thượng. Cư nhiên nằm một cái tinh xảo vương miện thượng được khảm đại viên cánh hoa. Hình phấn toàn, cùng với kỹ càng chặt chẽ vây làm vài vòng cara toàn. Khảm toàn bạch kim tạo thành quế diệp tầng tầng giao vòng. Sấn ra đại khối huyến mộc ôn nhu phấn toàn, thiết kế rất có thiếu nữ cảm cùng tiên khí. Làm như A Phù La địch quá vương miện, lấy ở trên tay nặng trĩu lộng lẫy trong suốt. Rực rỡ lấp lánh, mang ở đen nhánh phát gian khẳng định giống cái tiểu công chúa, Tề Chân cũng không biết nói cái gì. Đành phải trầm mặc, ngoặc kép, trong đó một người nữ sinh hét lên. A a a a a, ta toan, ta hảo toan, đại cuộn sóng cuốn tra xét tra nhãn hiệu cùng giá cả. Cứng đờ ngẩng đầu, chết lặng nói, a, cơ bản khoản cũng liền 7 vị số, này khoản liền, cũng không biết. Khả năng ít nhất cũng liền hơn 1.000 vạn đi, có một nữ hài tử trừng mắt hỏi nàng. Xin hỏi, ngài là nước nào công chúa? Chuẩn bị tốt đăng cơ sao? Lý Viện Viện chết lặng đứng lên nói. Không cần ngăn đón ta. Ta muốn gọi điện thoại cùng ta nam phiếu chia tay. Không cần quấy rầy ta gả vào hào môn. Kinh tử vẻ mặt kinh hách chạy nhanh đem nàng di động giấu. Đi Tề Chân hảo cảm thấy thẹn. Yên lặng đem vương miện thu hồi hộp, gò má thiêu hồng, rũ mắt lẩm bẩm nói. Có thể là giả, mọi người đều tan đi, Lý Viện Viện vỗ vỗ nàng bả vai. Không cần thiết, thật không cần thiết, ta lý giải ngươi bảo bảo, nay thì em quá cảm thấy thẹn. Chiếm hữu dục bạo lều hành vi, Chân bảo ra lão nam nhân thực khủng bố, như là giống được động vật đánh dấu địa bàn. Nói cho trong trường học cùng tiểu kiều thê cùng tuổi tiểu tử nhóm. Đây là ta nữ nhân, không cần mơ ước, các ngươi cũng không tư cách theo đuổi, hơn nữa. Này thủ công, này cắt được khảm công nghệ cùng phiếm nhuận tỷ lệ, làm tinh xảo hoàn mỹ đồ vật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được giá trị. Tề Chân vương miện cấp các nữ sinh thay phiên mang. Quá một phòng, mọi người đều ăn mặc áo ngủ, kích động đến ngao ngao kêu. Đầu bù tóc rối siêu cấp 2, liền kém đương trường nhảy disco, nháo đến mau tắt đèn mới tan, dù sao đêm đó ép đại xã giao vòng đều truyền khắp có cái thổ hào truy. Truyền thông hệ tiểu tiên nữ, không tiếc tạp số tiền lớn mua vương miện bày tỏ tình yêu. Phỏng đoán, toan toan, hành hung bạn trai, còn có đi BBS thượng, ký lục tiểu tiên nữ hàng ngày. Cái kia thiệp phía dưới hư cái kia học trưởng, Tề Chân thật cẩn thận phủng vương miện. Cho hắn đã phát một chương ảnh chụp Tề Chân, vì cái gì cho ta đưa cái này nha? Dụ cảnh hành, không thích, Tề Chân, chính là hiện tại toàn ký túc xá đều thấy. Che mặt, hảo mất mặt, nhưng thân là nữ hài tử, nàng cũng cảm thấy phấn toàn vương miện thật sự xinh đẹp. Mặc dù mang không ra đi. Cũng sẽ thường lấy ra tới đối với gương mang một chút. Tâm tình sẽ có điểm hảo. Tề Chân khoác hạ tóc dài. Thừa dịp bạn cùng phòng nhóm đều không ở. Đem phấn toàn vương miện mang ở tóc đen thượng. Cho hắn chụp một chương ảnh chụp Tề Chân. hình ảnh, Tề Chân, ăn mặc áo ngủ hảo kỳ quái nha, tạm chấp nhận xem đi. Dụ Cảnh Hành buông chén rượu, đem ảnh chụp phóng đại, nữ hài da thịt nãi bạch. Mắt Hạnh rất lớn, không có hóa trang thời điểm nhìn qua có chút tái nhợt nhu nhược. Tóc đen tựa tốt nhất tơ lụa rối tung trên vai thượng, nàng mang lộng lẫy phấn toàn vương miện. Trong mắt là lướt xấu hổ, giống cái nhận hết che chở sủng ái tiểu công chúa, hắn mỉm cười một chút. Gõ mấy chữ, Dụ Cảnh Hành, ta tiểu công chúa, Tề Chân mặt có điểm hồng, lại cùng hắn giảng, ngày mai ta hồi một chuyến ra, đem nó thả lại đi thôi. Vẫn luôn đặt ở ký túc xá cũng không tốt, Dụ Cảnh Hành, ta làm tôn tỷ an bài, không cần lo lắng. Tề Chân buổi tối tắm rửa xong nằm ở trên giường, cẩn thận tự hỏi một chút hắn vì cái gì làm như vậy, nên không phải là bởi vì nàng phía trước nói. Trong trường học có rất nhiều bạn cùng lứa tuổi, rất thú vị, hắn không ở nàng cũng sẽ không khổ sở linh tinh nói đi. Nàng đem mặt chôn ở gối đầu, kỳ thật có điểm hối hận, nhưng lại nghiêm túc cảm thấy không phải, nàng lão công đặc biệt vững vàng bình tĩnh. Như thế nào sẽ là vì loại này nguyên nhân, đêm đó. Tôn tỷ hống xong nhi tử, nằm đắp mặt nạ, bỗng nhiên thu được lão bản tin tức, nàng nghiêm túc xem xong. Bỗng nhiên cảm thấy lão bản có chút biến hóa, tự cưới so với hắn tiểu mười mấy tuổi kiều thê. Lão bản tựa hồ như là mới vừa yêu đương người thanh niên, tuy rằng ở công sự thượng như cũ trầm ổn, bình tĩnh, nhưng công nhiên đưa châu báu hoa hồng bày tỏ tình yêu như vậy hành vi. Không phải hắn từ trước sẽ làm, cũng có chút không lý trí, nàng thở dài, gọi điện thoại phân phó một cái thành thật hiểu chuyện tiểu trợ lý. Làm nàng cần phải đem sự làm thỏa đáng. Tâm can tiểu bảo bối phấn toàn vương miện không thể hư hao, ban đêm. Ký túc xá tràn ngập chanh cùng axit hơi thở, Lý Viện Viện lôi kéo Tề Chân tay. Ta nhìn lầm ngươi lão công, hắn tuy rằng mong tử sốt ruột lại thẩm mỹ dị đoan. Nhưng hắn, nói không được nữa, hảo toan, nàng thuận tay xoát xoát huây bua, tức khắc càng chanh, kinh tử hỏi nàng làm sao vậy. Lý Viện Viện cho các nàng xem hot search thăng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê tạc hào thăng cái này đại. Phần chính là cùng ngày chụp đăng ký bài, cũng tin nóng Dụ Cảnh Hành lão bà rụt mũi lỗ mũi hướng lên trời. Lớn lên thực xấu vị kia, ngày hôm qua còn ở nhảy nhót lung tung mạnh miệng, kết quả hôm nay liền tạc. Hào, nháy mắt nổ mạnh. Quê bùa hào cho tàn cũng chưa cùng nàng cùng nhau nhảy nhót lung tung vài vị cũng đồng dạng nổ thành. Pháo hoa sái lạc đại địa, không chỉ là như thế, A còng dâu tây phúc bồn tử nhung tơ bánh kem. Ta cùng A còng cảnh sắc kiều diễm tiểu kiều thê, vị này đại phấn giải giải là cùng cái đàn. Sự tình là như thế này, nghe nói nàng hôm nay liền ban cũng chưa thượng, vội vội vàng vàng đi tranh luật sư văn phòng. Rạng sáng còn điên cuồng ở trong đàn A còng cũng xin giúp đỡ chúng ta. Thu được tòa án lệnh truyền làm sao bây giờ? Hết chương.